Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 417, Dịch Thu anh hùng khuôn mô hình. Canh 1, huy hoàng trong cung điện, Aura Anna đang ngồi ở trước bàn xử lý sự vật, với tư cách là đế quốc đại công chúa. Đế quốc là trợ lực, cũng là liên lụy. Nàng không chỉ cần bảo trì cường độ cao huấn luyện, còn cần xử lý đế quốc chuyện quan trọng vật. Bất quá với tư cách là một cái truyền kỳ tồn tại, Aura Anna so với phổ thông người cầm quyền có được càng nhiều tính khả năng. Tại sở hữu đế quốc con dân trong mắt, nàng chính là đế quốc tiếp nhiệm hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Dù cho hoàng tử năng lực tại lịch nhâm hoàng tử bên trong coi như là xuất sắc, thế nhưng tại được trao cho đế quốc huyết sắc Lê Minh đại công chúa trước mặt vẫn hiển lộ ảm đạm. Vô quang, Aura Anna mở ra một phần tháng này chuyện quan trọng vật ghi chép. Đây là chiêm tinh sư đàm phán hòa bình hội quan chỉ huy phân bộ thống hiệp hiện ra phía trên báo cáo. Aura Anna nhanh chóng đảo qua những cái kia để cho nàng nhíu mày hạng mục công việc. Luôn có một ít đồ vật là bạo lực vô pháp giải quyết. Mà đây cũng là nàng sở nhất không thích. Cho nên đối với nàng mà nói, nàng đối với đế quốc kỳ vọng mà có thể thực hiện dùng bạo lực quét ngang hết thảy nguyện vọng. Bất quá cho đến hiện tại, kỳ vọng vẫn chỉ là kỳ vọng. Đột nhiên, Aura Anna ánh mắt dừng lại đến ghi chép thượng một mảnh hạng mục công việc. Về đang tiến hành thiên đảo cuộc chiến liên quan quyền hạn cùng chiến lược danh sách. Lại đã lúc này à, Aura Anna ánh mắt có chút hoảng hốt. Đó là một cái lưu cho nàng sâu sắc ấn tượng chiến dịch. Những cái kia gào thét công kích chiến hữu, những cái kia anh dũng hy sinh vệ sĩ, những cái kia làm cho người khó có thể quên mất đi qua. Không có đắm chìm tại đi qua bao lâu, Aura Anna nhìn một chút tham chiến danh sách. Trong đó có vị kia nàng không dành thế sự muội muội. Không chần chờ bao lâu, Aura Anna lựa chọn phê chuẩn. Ta ngây thơ muội muội a, đi nỗ lực truy tìm ngươi muốn đồ vật a. Luôn có người cần vì chính mình ngây thơ trả giá lớn. Nhưng ngươi không cần, bởi vì ta, huyết sắc Lê Minh Aura Anna không cho phép. Thời không nhanh chóng lưu chuyển. Đường Dịch Thu từ truyền tống di chứng bên trong khôi phục ý thức thời điểm đập vào mặt chính là một hồi mang theo mùi tanh gió biển. Lúc này hắn đang đứng tại một chỗ trên bờ biển, bên cạnh là che kín vỏ sò cùng một ít không rõ lưu lại vật thể cát vàng. Mà ở nàng phía sau, mãnh liệt nước biển đang không ngừng vỗ nổi lên màu nâu đá ngầm. Sau đó, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới đại lượng tin tức. Thiên đảo cuộc chiến trước mắt thưởng trì 50 vạn tổng võng tài tệ trước mắt tham dự người chơi nhân số 250 danh. Đủ số, địa điểm, vô danh hòn đảo người chơi trạng thái. Không lựa chọn, chiến dịch còn thừa thời gian 15 chu chiến dịch chiến thắng điều kiện. Đánh bại sở hữu người chơi khác hoặc là còn sống 15 chu. Kiểm tra đo lường đến người chơi không có được liên quan tư cách tùy tùng. Người chơi có hay không lựa chọn bản thân chuyển hóa làm anh hùng hình thức. Xin chú ý, vô anh hùng hình thức bắt đầu người chơi sẽ tự động gây ra một anh hùng chiêu mộ nhiệm vụ. Căn cứ vào nhân vật liên quan thuộc tính, nhân vật đem chiêu mộ một người tối cao phẩm chất vì tử sắc giã ngoại anh hùng. Căn cứ vào nhân vật mị lực, không có nắm giữ được thành trì hoặc là thành thị bị đoạt lấy người chơi cần tại trong một tuần chiếm lĩnh một tòa thành trì, bằng không nhân vật đem đánh mất chiến dịch tư cách. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu hơi suy nghĩ một chút liền lựa chọn anh hùng hình thức. Bởi vì đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn thượng về thiên đảo cuộc chiến liên quan tin tức, Dịch Thu đại khái đối với nó hệ thống có một chút rõ ràng. Trong đó tự nhiên bao gồm nó tương đối hạch tâm anh hùng khuôn mô hình. Đương nhiên bởi vì diễn đàn thượng đối với thiên đảo chi đứng tin tức đều là tương đối thô thiển. Dịch thu càng nhiều là thông qua người chơi đối với thiên đảo cuộc chiến thảo luận giao lưu tới. Được biết càng nhiều tin tức, bởi vậy dịch thu thu hoạch có tin tức đều hiển lộ tương đối vụn vặt. Cũng không có hình thành một cái vô cùng hoàn chỉnh hệ thống. Cho nên đối với vô anh hùng hình thức lựa chọn, dịch thu liền không phải rất rõ ràng. Bất quá theo hắn miêu tả đến xem, đối với lấy mị lực làm chủ thuộc tính người chơi mà nói càng là thích hợp. Về phần dịch thu, sờ sờ đầu chọc, hắn cảm thấy còn là đơn giản thô bạo một chút anh hùng hình thức càng là thích hợp. Người chơi lựa chọn chuyển đổi anh hùng hình thức, đang tại thiết lập người chơi anh hùng, thuộc tính, căn cứ vào nhân vật liên quan kinh nghiệm chiến đấu. Người chơi anh hùng khuôn mô hình như sau: anh hùng, dịch thu anh hùng đẳng cấp, một anh hùng phẩm chất, lam sắc trận doanh, thành lũy thiên phú, thiết quyền ngoại giao thuật, nên anh hùng có thể thông qua đánh bại cùng với uy hiếp địch quân quân đội tới lấy được đối phương đầu hàng, nhưng vô pháp thông qua tiền chuộc phương thức tới đạt được những sinh vật khác thuần phục. Anh hùng thuộc tính, công một phòng một ma lực hai tinh thần 10. Mới bắt đầu anh hùng thuộc tính hạn mức cao nhất vì 10. Người đạt được anh hùng huy chương, sở hữu lựa chọn thuần phục ngươi sinh vật sẽ đạt được ngươi anh hùng thuộc tính tăng phúc. Kế tiếp, võng mạc thượng tin tức đổi mới. Dịch thu có thể thấy được bộ ngực mình dần dần có từng mai lóe ra đặc thù lực lượng huy chương đang tại sinh thành, mà ở huy chương trung tâm, một khỏa tròn căng đầu chọc đang tại buổi trưa ngày sáng lạn ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ tia sáng chói mắt. Dịch thu nghiên cứu một chút anh hùng mô phỏng. Đối với mình anh hùng thuộc tính dịch thu là có đoán kỳ. Trung quy hắn chưa bao giờ am hiểu đoàn đội tác chiến. Huống chi chỉ huy, anh hùng khuôn mô hình công thủ thuộc tính đều là căn cứ vào nhân vật liên quan năng lực cùng tác chiến kinh nghiệm, cùng người chơi bản thân tố chất cũng không có quá lớn quan hệ. Bất quá bởi vì ma lực cùng tinh thần đều là căn cứ vào nhân vật bản thân thuộc tính, cho nên dịch thu thuộc tính nhìn lên ngược lại là coi như không tệ. Dịch thu anh hùng khuôn mô hình lam sắc phẩm chất, rất có đại một phần là thiên phú sở cung cấp. Ngoại giao thuật đối với thành lũy mà nói là một cái tương đối có đặc sắc chủng tộc năng lực. Thuộc về một chủng tộc cơ sở tính chất năng lực, thành lũy anh hùng tại thăng cấp thời điểm là sẽ có nhất định xác suất đạt được ngoại giao thuật năng lực. Bất quá căn cứ vào dịch thu cá nhân kinh nghiệm chiến đấu, hắn ngoại giao thuật tại cái này trên cơ sở có một chút tiểu biến hóa. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu đóng anh hùng khuôn mô hình. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không thể nào ỷ lại anh hùng khuôn mô hình tăng thêm. Bởi vì đối với những cái kia đoàn đội người chơi mà nói, hắn tại đây một phương diện căn bản không có một tia ưu thế. Cho nên, dịch thu cảm giác mình cần đột phá mới miệng. Suy nghĩ một chút, dịch thu cổ động trong cơ thể huyết mạch năng lượng, sát phong, nhất thời, theo bãi cát phụ cận nước biển kịch liệt ba động, dịch thu dưới chân dâng lên một đoàn khói đen. So sánh với người chơi khác mà nói, dịch thu còn có một cái ưu thế ở chỗ, hắn là có thể phi, khống chế sương mù, dịch thu bay lên trời, nhất thời. Hắn chỗ vô danh đảo nhỏ liền hướng hắn bày ra toàn bộ khuôn mặt. Đây là một cái tương tự u hình bất quy tắc đảo nhỏ. Ở giữa nhất là một cái tương tự to lớn lỗ thủng vịnh. Nhưng là vì chính giữa một tòa cự đại nham thạch sơn, nước biển không thể trực tiếp xuyên thấu đi qua. Bất quá theo thời gian tích lũy, dài rằng giặc cọ rửa để cho nước biển tại đây tòa cự đại nham thạch dưới núi lao ra một cái không lớn hang động đá vôi. Dịch thu trên trời có thể rất rõ ràng địa thấy được trong động đá vôi có một chút không rõ sinh vật đang hoạt động lấy. Hơn nữa tựa hồ còn có một ít kim sắc quang mang thỉnh thoảng từ nơi ấy nhanh chóng mà ra. Dịch thu hơi hơi híp mắt. Gia tốc trong cơ thể huyết mạch năng lượng rót vào. Nhất thời,